Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Quý Trường Nhạc hoảng sợ. Bàng bạc hỗn độn năng lượng quanh quẩn tại đường kiếm trong lòng bàn tay. Chuyển hóa âm dương lưỡng nghi thuộc tính năng lượng, một đoàn chướng mắt tản ra cực dương thuộc tính ba động dương cực năng lượng tựa như mặt trời nhỏ. Tại trong lòng bàn tay hắn không ngừng ngưng tụ xoay tròn. Ở đây đoàn năng lượng ngưng tụ xoay tròn quá trình bên trong lại bắt đầu cấp tốc bành trướng, tuần hoàn theo khác phái hút nhau nguyên lý, bắt đầu hấp dẫn đến quanh mình âm tính năng lượng cùng vật chất. Chính năng lượng chính chất lượng bành trướng tạo thành phụ phản hồi. Ra đời phụ chất lượng, đường kiếm con mắt sáng tỏ. Lấy cái này phụ chất lượng sinh ra cấu thành xây mô hình. Nếm thử gia nhập xé rách không gian vết nứt xây mô hình bên trong. Sử dụng phụ chất lượng trung hòa trong vết nứt không gian siêu cường lực trận. Hình thành một cái ổn định lỗ sâu trường năng lượng, cường hóa kết cấu của nó. Lỗ sâu thông đạo tản mát ra vô cùng cường hoành lực hút. Xé rách quanh mình hết thảy. Đường kiếm lại điều khiển tự thân ý chí tạo thành phân thân. Chế tạo một cái cùng loại lỗ đen quang xoay khúc không gian hiệu quả. Lấy cùng loại với không gian xoay khúc động cơ bắn ra phương thức khiến phân thân lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ. Bỗng nhiên tiến vào vững chắc lỗ sâu thông đạo. Quanh lỗ sâu thông đạo rung động kịch liệt suýt nữa đổ sụp. Nhưng ở phụ chất lượng cấp tốc lan tràn làm vững chắc, lỗ sâu thông đạo vẫn là cấp tốc vững chắc thành hình. Đồng thời dần dần mở rộng cửa thông đạo, đường kiếm khống chế đem cửa thông đạo vững chắc tại dài rộng khoảng 30 mét tiểu trùng động. Bắt đầu tiếp tục vững chắc nội bộ thời không thông đạo. Đồng thời mở ra lỗ sâu đối ứng một bên khác cửa ra vào. Kết quả đối ứng xuất khẩu mới bị mở ra. Mới vững chắc thông đạo liền không cách nào duy trì, âm mang than lún xuống dưới, thất bại, đường kiếm nhíu mày lại, suy tư phạm sai lầm phân đoạn, sai, ta tính sai, ta chỉ muốn chế tạo một cái có thể đạt tới hoặc là vượt qua tốc độ ánh sáng phi hành phân thân, tiến vào lỗ sâu bên trong, nhưng thực tế phân thân của ta bản thân năng lượng vật chất đặc tính còn chưa cải biến. Tại vật thể gần hơn tốc độ ánh sáng tiếp cận lỗ sâu thời điểm. Lỗ sâu chung quanh năng lượng tự nhiên liền trở thành phụ. Cho nên lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, có thể tiến vào lỗ sâu. Tốc độ khoảng cách tốc độ ánh sáng quá lớn. Như vậy vật thể là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiến vào lỗ sâu. Cái này cũng chính là lỗ sâu tính chất đặc thù một trong. Nhưng dù cho tiến vào lỗ sâu bên trong, cũng cần bảo trì tự thân năng lượng đặc tính thuộc về phụ năng lượng. Tại dưới tình huống như vậy, lỗ sâu có lẽ sẽ bị trống ra, lại sẽ không sụp đổ. Còn nếu là bản thân năng lượng đặc tính ở vào chính năng lượng trạng thái, như vậy lỗ sâu sẽ xuất hiện hỗn loạn trước giờ sụp đổ diệt vong đổ sụp. Cho nên, ta còn cần tại tiến vào lỗ sâu lúc, khiến thân thể của mình ở vào phụ vật chất có lẽ có thể lượng trạng thái mới được. Nghĩ đến điểm, mấu chốt, đường kiếm rộng mở trong sáng, cảm giác hỗn độn thứ nguyên ý tưởng đã từ từ hướng tới hoàn thiện. Mà đồng thời, tại không ngừng suy nghĩ sử dụng hỗn độn thẻ bài pháp tác bên trong lưỡng nghi thuộc tính lực lượng. Lúc, cũng hết sức sâu hơn hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tác cảm ngộ. Đường kiếm ẩn ẩn cảm thấy mình giống như là muốn chạm tới cái gì. Loại kia phảng phất bắt đến cái gì lại như có như không minh ngộ cảm giác. Làm hắn có chút buồn rầu. Cũng chỉ thiếu kém một cái đốn ngộ cảm giác. Ta có lẽ liền có thể chạm tới hỗn độn thẻ bài pháp tác chỗ sâu vĩ lực. Đường kiếm tiếp tục vùi đầu cấu tạo ra xây mô hình. Hoàn thiện đối với hỗn độn thứ nguyên công năng phỏng đoán. Gần nửa ngày sau, Ngọc Kinh truy nã cục tổng xử lý. Quý Trường Nhạc nhíu mày vỗ bàn chất vấn đối diện Võ Huân Thiên. loại chuyện này như là đã phát sinh, ngươi nên lập tức tự mình gấp tùy bọn hắn rời đi. Tránh ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi hiện tại đến nói cho ta làm gì? Võ Huân Thiên không kiêu ngạo, không tự ti nói. Quý cục, chúng ta tinh anh truy nã tiểu đội thành viên, chủ yếu là phụ trách truy nã liên bang tội phạm truy nã. Truy nã bất luận cái gì phá hoại liên bang xã hội yên ổn nhân vật nguy hiểm. Không phải người nào đó mời ra thuộc bảo tiêu. Làm can, Quý Trường Nhạc hét to. Đằng đứng dậy, người Võ Huân Thiên là cánh cứng cáp rồi đúng không? Người đây là tại chất vấn ta vẫn là chất vấn Đường đại nhân. Người có biết liên bang chúng ta hiện tại cục diện có thể càng ngày càng tốt? Có bao nhiêu là Đường đại nhân công lao? Người Võ Huân Thiên đã làm những gì? Ta để người âm thầm bảo vệ tốt Đường đại nhân gia thuộc. Người còn cho rằng đây là lạm dụng chức quyền lãng phí nhân tài. Võ Huân Thiên cảnh lấy cổ lạnh nói. Thuộc hạ không dám, nhưng thuộc hạ hoàn toàn chính xác cho là như vậy. Võ Huân Thiên, người thằng ngu này, Quý Trường Nhạc gầm thét. Bành một chút phá tan cái bàn. Nộ trừng lấy Võ Huân Thiên. Ngươi có biết hiện tại loại này trước mắt có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm muốn báo thù Đường đại nhân, muốn nhìn hắn đổ xuống. Chúng ta truy nã cục không thể trợ giúp Đường đại nhân nhiều ít. Nhưng chúng ta ít nhất phải có thể bảo chứng gia thuộc của hắn tại chúng ta Ngọc Kinh sẽ không đảm. Nhiệm ý gì bên ngoài? Nhưng ngươi, ta bàn giao cho ngươi như thế nhiệm vụ trọng yếu. Ngươi vậy mà đều không có để trong lòng bên trên. Đường đại nhân đại bộ phận phân thân thuộc đều đã bị chuyển rời đến địa điểm bí mật, còn sót lại số ít phân thân thuộc lại lựa chọn lưu lại, mà Đường đại nhân cũng không có để ý. Cái này chứng minh tình huống thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ta cảm thấy căn bản sẽ không có người dám mạo hiểm lớn sơ suất đối phó Đường đại nhân những này thân thuộc. Võ Huân Thiên cảnh lấy cổ nói. Kỳ thật hắn biết mình lần này là thất trách, nhưng hắn liền cố ý, một là không muốn làm loại này bảo hộ người bình thường nhiệm vụ, hai cũng là trong lòng từ đầu đến cuối đối với bảo hộ Đường kiếm người nhà tồn tại u cục. Hiện tại dù cho thất trách, hắn cũng không chịu thừa nhận, nếu không vậy liền thật chứng minh là tự mình làm sai, mà dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ cần Đường kiếm những thân thích kia cuối cùng đều trở về. Như vậy loại này bảo hộ người tiểu xoa sự tình. Về sau tự nhiên lại rơi không đến hắn máy bay chiến đấu tiểu đội đầu bên trên. Thay đổi cho kỳ tích tiểu đội là tốt nhất. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hắn cũng điều động đội viên theo quá khứ. Chính hắn không có cùng quá khứ. Chính là hướng Quý Trường Nhạc biểu hiện ra chính mình không muốn lại chấp hành loại nhiệm vụ này. Thái độ, bức đối phương thay người. Quý Trường Nhạc nhìn chằm chằm Võ Huân Thiên tấm kia quật cường kiệt ngạo mặt. Ngón tay rung động chỉ vào Võ Huân Thiên. Trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hắn cho nên an bài Võ Huân Thiên dẫn đầu máy bay chiến đấu tiểu đội âm thầm bảo hộ Đường kiếm thân. Thuộc. Cũng là nhận Vũ gia trưởng bồi âm thầm nhắc nhở, cho nên tận lực trông nom Võ Huân Thiên. Dù sao lúc trước Võ Huân Thiên cùng Đường kiếm không hợp nhau, kia là rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, mà bây giờ Đường kiếm danh vọng như mặt trời ban trưa, dù cho nhìn đều không có lại chú ý Võ Huân Thiên bộ dáng, người nhà họ Vũ lại trong lòng mình sợ hãi thấp thỏm. Liền tìm bên trên Quý Trường Nhạc hy vọng có thể hòa hoãn đền bù. Quý Trường Nhạc thế là liền an bài Võ Huân Thiên tận lực bảo hộ Đường kiếm người nhà an toàn. Hy vọng Đường kiếm ngày sau biết được, cũng có thể đối với Võ Huân Thiên hơi sinh hảo cảm. Kết quả hiện tại Võ Huân Thiên lại còn đau đầu không lĩnh tình. Ngươi, Quý Trường Nhạc chỉ vào Võ Huân Thiên đang muốn nói chuyện. Đột nhiên Võ Huân Thiên truyền tin thẻ tự dụng cụ đo lường bên trong sáng lên. Truyền ra một thanh âm của đội viên. Đội trưởng, không xong, cánh cửa bọn hắn xảy ra chuyện. Ta đã không liên lạc được bên trên cánh cửa bọn hắn. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Võ Huân Thiên trong lòng một cái lộp bộp, vặn lông mày vội hỏi, còn không thể xác định, ta hiện tại lập tức tiến đến Mộc Lan trang viên. Truyền tin thẻ đối diện đội viên vội vàng nói, đáng chết, Võ Huân Thiên, người thằng ngu này. Quý Trường Nhạc cả kinh, toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung, cái trán đều đổ mồ hôi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vậy mà thật xảy ra chuyện. Lập tức, hiện tại chúng ta lập tức tiến đến Mộc Lan trang viên. Ngươi liền cầu nguyện Đường đại nhân thân thuộc bọn hắn đều không sao chứ? Quý Trường Nhạc hét to, đi đầu bước nhanh xông ra cửa, đều đã có chút thất thố. Bảo hộ Đường Kiếm thân thuộc chuyện này, từ Đường Kiếm cha mẹ đến muội muội, bạn gái, lại đến phổ thông thân thuộc các loại, đều có chỗ phân cấp, nhưng lại thế nào phân cấp, đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu, bởi vì dính đến một vị phi thường có hy vọng trở thành đỉnh tiêm thẻ thần thiên kiêu nhược điểm. Nhược điểm này một khi bị nhằm vào đả kích, tạo thành tổn thất, khả năng liền đem là quan hệ đến cổ hạ tương lai một chút thế cục đi hướng cùng vận mệnh. Bởi vậy loại nhiệm vụ này nhìn như độ khó không cao, kỳ thực gánh trách quá lớn. Quý Trường Nhạc phái ra một cái tinh anh tiểu đội bảo hộ đều cảm thấy không quá đáng. Kết quả bây giờ lại vẫn là xảy ra chuyện, nếu không phải Quý Trường Nhạc tâm lý tố chất quá cứng, lúc này đều muốn trời đất quay cuồng ngất quá khứ. Một khi Đường Kiếm thân thuộc thật xảy ra chuyện, hắn đều có thể muốn miễn chức vào ngục giam. Liên bang địa hạch cơ trạm, phụ thể tại tiền chim ưng địa hạch cơ trạm phó trạm trưởng trên người chiến tranh quốc chủ phân phó. Bên cạnh trợ thủ thay thế chức vị, chợt cất bước đi ra giám sát phòng, trực tiếp đi hướng nội bộ phong cấm phòng vị trí. Hôm nay, hắn vẫn như cũ là làm theo thông lệ, đi đo lường một lần tiền chim ưng một mạch địa hạch hố trời thẻ khống chế phòng tình huống. Đương nhiên, chỉ là tại khống chế bên ngoài quan sát một phen coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lần này hắn đã quyết định mạo hiểm động thủ thử một lần xông vào khống chế phòng. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng đã phát cảm thấy sẽ có bại lộ nguy hiểm. Nhân loại cái kia tiềm phục tại âm thầm cơ trí người, khiến hắn như có gai ở sau lưng, luôn có loại bản tính đã bị đối phương nhìn thấy ảo giác. Lại cho tới bây giờ, hắn cũng đã từ từ quan sát ra vô địch hàng rào Maya Chato một chút quen thuộc cùng nhược điểm, tự giác có chút nắm chắc xông qua đối phương phòng ngự phong cấm, cưỡng ép phá hoại tiền chim ưng địa hạch hố trời thẻ khống chế. Đồng thời lần hành động này cũng sẽ làm yểm hộ, vì sao ngoài vạn dặm đưa tang người Saipan đám người hấp dẫn hỏa lực, làm bọn hắn có cơ hội thuận lợi đem Đường Kiếm cái liên bang này tương lai ngôi sao hy vọng chém giết. Mỗi lần xuất thủ dốc hết toàn lực phá hoại địa hạch hố trời thẻ, nếu không thể làm được liền tận lực giết nhiều này nhân loại cường giả lại đào vong, vì Saipan bọn hắn hấp dẫn hỏa lực. Chiến tranh quốc chủ đã hạ quyết tâm. Lúc này, phía trước cửa thông đạo biến hẹp, hai tên thể trạng khôi ngô tiền chim ưng thẻ sư đứng tại địa hạch hố trời thẻ khống chế phòng cửa. Nhìn thấy hắn đến, đều hành lễ. Chiến tranh quốc chủ tới gần quá khứ, giả bộ hướng về phòng hộ cửa đặc chế thủy tinh hướng vào phía trong quan sát. Thấy được trong phòng lái, một tấm lơ lửng đang bốc lên hỏa hồng quang hoa động sâu phía trên thẻ bài. Tiền chim ưng địa hạch cơ trạm phó trạm trưởng Tư Thác không đến đây quan sát khống chế phòng tình huống, một đầu nhắc nhở tin tức kịp thời thông qua giám sát thẻ bài truyền đến đỉnh tiêm thẻ thần Maya Chato chỗ phòng thủ gian phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.